Thuần dưỡng, tương ngã tuần dưỡng. Chương 16, góc truyện audio.com. Đây là một giấc mơ thật dài và huyên náo, Thành Dương vừa say ngủ, vừa nghe đủ loại hoạt động tâm lý chảy bên tai một lính gác phát điên chết ở phía tây khu phế thành khi công đoàn phái người đến đây điều tra thì gặp phục kích của Kền Kền. Phần tử nguy hiểm ở phía đông phố 13 vẫn chưa chuyển đi. Dẫn đường mất tích vẫn chưa hề xuất hiện. Dẫn đường mất tích, Thành Dương nghĩ, không lẽ đang nhắc đến mình ư? Y động đậy muốn tỉnh lại, hy vọng có thể truyền pheromone của mình ra ngoài. Cố gắng hồi lâu, nhận biết âm thanh ngày càng rõ ràng, nhưng lại không sử dụng được tinh thần lực. Trong máu có thứ vị đặc thù của copolybenzothiazole. 3. Thành Dương lập tức tỉnh táo lại, ý thức được Ninh Phi đã hạ thuốc cấm lên y. Y từng luân chuyển một năm ở công đoàn hải quân, chuyên về dược phẩm lính gác dẫn đường. Hạt nano của copolybenzothiazole có thể sinh ra liên kết đặc biệt với pheromone của dẫn đường, gây biến tính và bất hoạt albumin. Hoa Thanh thời còn cường thịnh đã từng buôn lậu loại thuốc này để đối phó các dẫn đường của công đoàn, làm nhiễu khả năng lan truyền pheromone của họ. Xem ra Ninh Phi khá kiêng dè tinh thần lực dẫn đường của y, không biết đã ngủ bao lâu, toàn thân Thành Dương tê dại, trước mắt vẫn đen kịt một màu, chắc là bị vải bố che kín mắt. Miệng cũng bị nhét thứ gì đó, hoàn toàn không thể kêu thành tiếng. Thành Dương cẩn thận động đậy thăm dò, phát hiện hai tay bị còng ngược ra phía sau, không thể thoát được. Ngay cả mắt cá chân cũng bị còng, y không dám kéo bậy, sợ trong tình trạng không nhìn rõ mà kéo đổ thứ gì đè lên chính mình, chữa lợn lành thành lợn què. Điên lên mất, Thành Dương ảo não đập đầu vào tường, hận không thể bóp chết chính mình. Y nên biết từ đầu, Ninh Phi chính là một tên sát nhân lão làng nguy hiểm, cho dù thần trí mơ hồ cũng có thể che giấu mục tiêu thật sự. Y dựa vào cái gì mà cho rằng tình cảm kia là chân thật, tại sao lại mềm lòng do dự, tại sao lại tuân theo bản năng chứ? Y dựa sát tường, cố sức ma sát miếng vải bố trước mắt, mong có thể khiến nó nới lỏng một chút, để mình có thể nhìn rõ hiện trạng. Hoặc chí ít cũng tạo ra chút động tĩnh cho Ninh Phi nghe thấy, rồi tùy thời hành động cũng được. Khi cảm thấy được sức nặng bên người, Thành Dương không khỏi hồi hộp đến ngơ ngẩn. Bên phải giường lún xuống một khối nhỏ, lúc đầu y còn tưởng là Ninh Phi, nhưng trọng lượng không đúng lắm. Có thứ gì bông xù đụng vào đầu ngón tay y, sau đó lại lượn quanh trước mặt, nhẹ nhàng leo lên đầu gối y cuộn tròn một khối. Mèo, Giả Ưng nuôi một con mèo ở nơi tạm trú, khả năng hoang đường này lập tức bị Thành Dương loại bỏ. Con mèo trên người có mùi thuốc súng, giống như mùi pheromone rất nhạt tỏa ra từ Ninh Phi khi lên cao trào. Nó không phải thú cưng, mà là tinh thần thể của lính gác. Hiểu được điểm này, Thành Dương lập tức sầm mặt nghiêng người muốn đuổi tinh thần thể kia xuống. Nó kêu thảm hai tiếng như oan ức lắm, đặt đệm thịt lên bụng dưới Thành Dương đầy hai cái, hoàn toàn không đầy được, cuối cùng rụt đuôi cố chấp chui vào ngực Thành Dương. Trước giờ y sợ nhột ngực bụng đang ngứa ngáy lại bị lông cọ phải, khó chịu không thôi. Rõ còn đang bực bội, lại suýt nữa bật cười. Cũng may nó chỉ rụi hai cái rồi đột nhiên khựng lại. Giọng Ninh Phi từ phía trước truyền đến, lạnh nhạt mà hung ác. Lăn về, một, công ước Miranda, quyền Miranda, hay quyền được im lặng. Gocchuyenaudio.com. Theo đó người bị tình nghi phạm tội cần được thông báo trước khi thẩm vấn rằng họ có quyền giữ im lặng, từ chối trả lời câu hỏi và bất cứ điều gì họ nói có thể dùng làm bằng chứng chống lại họ trước tòa. Nghi phạm có quyền yêu cầu luật sư và luật sư sẽ hiện diện khi họ bị thẩm vấn. Quyền này hạn chế được việc dùng nhục hình, ép cung, mớm cung, gây sai lệch kết quả điều tra vụ án, nhưng nếu không quy định cẩn thận lại dẫn đến lợi dụng cách hiểu sai và bất hợp tác với cơ quan điều tra, nên việc quy định quyền im lặng còn gây tranh cãi ở nước ta. 2. Cảm giác trống rỗng sau khi quan hệ được gọi là PCD. Post-coital dysphoria, tức là chứng mất tinh thần sau khi quan hệ, nói về cảm xúc kích động, u sầu, lo âu hoặc buồn bã sau khi giao hợp ngay cả khi đó là tình dục đồng thuận. Tình trạng này có thể kéo dài từ 5 phút đến 2 giờ. Nhiều người mô tả rằng họ cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và tự ghê tởm bản thân mình. 3. Sen cực ghét môn hóa. Vì rốt hóa vô cùng, nên mạn phép dùng kiến thức hạn hẹp, mức độ không của mình, và sự trợ giúp của tiểu thần. Trùm hóa, để tìm ra em ấy, copolybenzothiazole, đừng mong sen giải thích thêm vì sen không biết gì hết á. Tiểu thần, hóa rất thú vị, đề nghị mọi người nên yêu thương em ấy. Jin, ok, giết sen đi cho vừa lòng. Jin, mùng 10 sinh nhật sen đó, từ giờ đến đó một tuần, mọi người tha hồ chuẩn bị quà ha. Ha ha ha, cách chương.